Vạn đạo Long Hoàng, chương 3828, đồng quan bên trong đưa ra cánh tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Suy suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết chi hỏa diễm, bao phủ Lục Minh. Không ngừng thiêu đốt, từ trong ra ngoài, mỗi địa phương, đều bị huyết chi hỏa diễm bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh toàn lực lấy cấm kỵ chi lực chống đối. Cứ như vậy, Lục Minh chứa đựng ở tế bào chỗ sâu tiềm năng. Lập tức toàn bộ bị kích thích ra. Lục Minh cảm giác, mỗi một tế bào bên trong, đều có năng lượng cường đại hiện lên mà ra. Hắn chứa đựng tiềm năng, lập tức bị tiêu hao không còn một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, ở cỗ này tiềm năng bộc phát phía dưới, Lục Minh khí tức trên thân lập tức tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá, ở nơi này kinh khủng huyết chi hỏa diễm áp bách dưới, Lục Minh tiềm năng lập tức toàn bộ bạo tạc đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu vi, cũng lập tức từ thần quân thất trọng, trực tiếp đột phá đến thần quân bát trọng, để hắn lực lượng tăng nhiều. Đáng tiếc, con mãng xà này quá mạnh, căn bản không phải đột phá nhất trọng tu vi có thể giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho dù đột phá đến thần quân bát trọng, cũng căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể nhiều chống lại một chút thời gian mà thôi. Đột phá, lợi hại a, đây chính là cấm kỵ chi thể sao? Mà nguy hiểm phía dưới, ngược lại kích phát tiềm năng. Đột phá tu vi, tốt, ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãng xà cười to, trong mắt tham lam, càng đậm. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem Lục Minh thu vào tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào từ đồng quan. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh thật không muốn động từ đồng quan. Bởi vì theo hắn tu vi tăng lên, hắn càng ngày càng cảm giác từ đồng quan tà dị cùng nguy hiểm. Cái đồ chơi này là một thanh kiếm hai lưỡi. Một cái sơ sẩy sẽ đem bản thân đùa chơi chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không dùng. Coi như thật đem chính mình đùa chơi chết, cũng không thể tiện nghi con mãng xà này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm niệm vừa động, từ đồng quan liền nổi lên. Đây là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãng xà con mắt liền hướng về từ đồng quan. Lấy hắn tu vi, linh giác cũng bén nhạy dị thường, bản năng cảm thấy từ đồng quan rất đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên mãng xà trực tiếp xuất thủ, cái đuôi của hắn rút bạo qua không gian, hướng về từ đồng quan đánh tới. Soạt soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kim loại ma sát thanh âm vang lên, từ đồng quan nắp quan tài mở ra một tia khe hở. Lục Minh giật nảy cả mình, đây cũng không phải là hắn xuất thủ mở ra từ đồng quan. Đây là từ đồng quan nắp quan tài bản thân mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là một tia khe hở mà thôi, thì có một cỗ khí thế khủng bố lan tràn ra. Ở Lục Minh còn rất yếu ớt thời điểm, đối mặt cỗ này khí thế, chỉ cảm thấy rất khủng bố, không thể chống đối, khó có thể chống đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, Lục Minh so với lúc trước đã không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng là ở đối mặt cỗ này lực lượng thời điểm, Vẫn là loại này không thể chống đối. Khó có thể chống đối. Khủng bố vô cùng cảm giác. Đầu kia mãng xà, cũng con ngươi co lại nhanh chóng. Lộ ra vẻ sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt, kim loại tiếng ma sát. Tiếp tục vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử đồng đồng quan nắp quan tài. Mở ra càng nhiều, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng kinh khủng hơn khí thế bộc phát ra. Kinh thiên động địa, thật giống như, tử đồng đồng quan bên trong. Có một tôn hết sức sinh linh khủng bố, muốn phá quan tài mà ra một dạng. Lục Minh trên người huyết chi hỏa diễm, bị cỗ khí tức này xông lên. Vô ảnh vô tung biến mất, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể lập tức khôi phục bình thường. Mãng xà bị sợ con ngươi co vào, hướng về phía sau nhanh lùi lại, đồng thời giống to chấm, ngươi quan tài gỗ này bên trong đến cùng là cái gì? Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không đợi mãng xà lui đủ xa, dị biến đã xảy ra. Tử đồng đồng quan bên trong bỗng nhiên vươn một cánh tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cánh tay này phủ đầy vảy màu xanh lục, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Vừa bắt đầu, cánh tay chỉ có người bình thường cánh tay lớn nhỏ. Nhưng là vươn ra về sau, lại gấp kịch biến lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, trên cánh tay, có một sợi dây xích quấn quanh lấy. Một đầu quấn quanh trên cánh tay. Một đầu kéo dài đến từ đồng đồng quan. Bang đương đương, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích sắt chấn động, cánh tay tăng vọt, ngón tay đầu ngón tay. Phủ đầy bén nhọn áo giáp màu tím. Hướng về đầu kia mãng xà bắt tới. Còn chưa tới. Một cỗ kinh khủng lực lượng đã áp hướng đầu kia mãng xà. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu kia mãng xà giống to, toàn bộ hang đá đều chấn động, khí thế trùng thiên, khí tức kinh khủng bộc phát ra, để Lục Minh tâm lý hung hăng rung động mấy lần. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, con mãng xà này tu vi chỉ sợ đã ở thần hoàng phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãng xà tiềm lực bộc phát, cái đuôi của nó như một cán trường thương, hướng về che kín vảy móng vuốt đâm tới, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Nhưng là, cái này tựa như có thể xuyên thủng tất cả cái đuôi, lại không có xuyên thủng che kín vảy bàn tay. Đâm vào trên bàn tay, chỉ là phát ra đông một tiếng. Sau đó liền không có gây nên một điểm động tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là bàn tay một chảo bắt được mãng xà cái đuôi. Cái này khiến mãng xà vô cùng hoảng sợ, ra sức uốn éo, trong miệng phun ra một vệt thần quang, đánh phía che kín vảy cánh tay. Một kích này vô cùng khủng bố, đặt ở bên ngoài có thể bính diệt mảng lớn tinh không, hủy diệt vô số tinh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là rơi vào che kín lân phiến trên cánh tay, lại chẳng có tác dụng gì có. Thậm chí ngay cả một mảnh lân phiến đều không có đánh rơi. Mà che kín vảy cánh tay, nắm lấy mãng xà cái đuôi, hơi hơi lắc một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt soạt soạt. Giống như là lay động một đầu roi ra. Mãng xà toàn bộ thân thể vung vẩy lên. Xương cốt phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Đứt gãy thành mấy chục đoạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mãng xà thân thể to lớn sụi lơ xuống tới. Không dùng được sức lực. Thật giống như là một đầu nhuyễn tiên. Mà che kín vảy cánh tay. Đột nhiên biến lớn. Một tay lấy toàn bộ mãng xà bắt lấy. Sau đó hướng về từ đồng đồng quan thu về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không, không, đây là cái gì Đồng Quan? Vì sao có còn sống nguyên thủy thần linh? Không muốn, mãng xà hoảng sợ giống to. Trên người không ngừng có thần quang tràn ra. Muốn xông mở che kín vảy cánh tay. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái hô hấp, che kín vảy cánh tay. Liền rút về từ Đồng Quan bên trong. Đầu kia mãng xà, tự nhiên cũng bị bắt tiến vào. Bang đương một tiếng, từ Đồng Quan nắp quan tài. Tự động khép lại, cổ kia kinh khủng khí thế. Cũng vô ảnh vô tung biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trợn mắt hốc mồm, trong mắt trừng tròn vo. Thật lâu không thể kịp phản ứng. Bởi vì tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá đột ngột, quá không thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, Lục Minh mới chậm rãi tỉnh táo lại. Tâm lý lại rời sông lấp biển. Đầu kia mãng xà cuối cùng giống to là thật sao? Còn sống nguyên thủy thần linh. Vừa rồi đầu kia che kín vảy cánh tay. Có phải hay không chính là thuộc về nguyên thủy thần linh? Tử Đồng Quan bên trong. Thật chẳng lẽ táng lấy một tôn nguyên thủy thần linh? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cánh tay kia bên trên. Lại vì cái gì quấn lấy một đầu xiềng xích, giống như là bị khóa lại một dạng. Lục Minh suy nghĩ tung bay, miên man bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có quá nhiều vấn đề không nghĩ ra. Nếu như là còn sống nguyên thủy thần linh, vì sao lại trốn ở một tôn trong quan tài đồng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, vì sao lại bị tỏa liên khóa lại? Vừa rồi vì sao lại xuất thủ cầm xuống mãng xà, mà không có ra tay với hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều vấn đề, Lục Minh không nghĩ ra, nhưng lại không thể mở ra từ Đồng Quan đến hỏi rõ ràng. Bên trong tôn kia tồn tại, quá kinh khủng, không ra tay với hắn, đã là may mắn. Vạn nhất không cao hứng cho hắn một bàn tay, hắn chẳng phải là oan uổng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.